Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948, Nguyền rùa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai ban đầu ở vào Paris bờ. Sông Sen thứ 5 sở nghiên cứu là một cái tương đối khá đơn vị. Nhưng là sau đó có một lần trong bọn họ giữa một nhóm người đi một chuyến Phi Châu một cái nguyên. Thủy bộ lạc, đi tìm địa phương một loại thần kỳ dược liệu. Những tên kia trở về bắt đầu đổi được tinh thần có chút thác loạn. Bên trong cũng là tiếp liền xuất hiện mấy dạy án mạng. Liên liên lúc đó sở nghiên cứu đồn trưởng vậy là không thể may mắn tránh khỏi. Nguyên nhân chính là làm cho này chút án mạng nguyên nhân. Sau đó vậy nóc bên trong đại lâu bắt đầu xuất hiện ma quỷ lộng hành tin đồn. Vì vậy cái này thứ 5 sở nghiên cứu liền vỡ nợ. Đến sau đó, những câu chuyện này truyền càng ngày càng mơ hồ. Liền liền vậy con phố cũng không có mấy người đi. Ta đã từng muốn đi bên trong, nhưng là ta một người trợ thủ nhưng là nói cho ta. Hắn tiếp liền đã mấy ngày nằm mơ cũng mộng thấy vậy tòa cao ốc. Bên trong có một cái nữ quỷ, hình dáng rất là khủng bố. Người nữ kia quỷ nói cho ta trợ thủ, dù sao cũng không nên đi vào, nếu không thì biết gặp nguyền rủa. Cho nên ta cũng bỏ đi vào trong tìm tòi kết quả ý niệm. Nếu như các người hai cái tối nay muốn đi, ta có thể liều mình cùng quân tử. Mụ, chẳng qua không đếm xỉa đến. To sơ một mặt nghiêm túc lại không mất sảng khoái nói. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử không khỏi được trố mắt nhìn nhau một phen. Rất nhanh, hai người chính là trong lòng đạt thành một nhận thức chung. Đó chính là mang to sơ đi bên trong đại lâu tìm tòi kết quả. Hoan nghênh ngươi gia nhập, lão hỏa kế, chúng ta nhiều người lực lượng lớn. Dương Thiên Long cười cười nói, có thật không? Các người cái này là đồng ý. To sơ mặt đầy mừng rỡ khôn kể xiết. Hắn không nghĩ tới Dương Thiên Long theo đầu sư tử lại là dễ dàng như thế cũng đồng ý. Dĩ nhiên, ngươi là nơi này chủ nhà. Chúng ta có địa phương còn được dựa vào tại ngươi. Lúc này làm sao dám đi đắc tội ngươi. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Ngươi lời này liền nói nghiêm trọng. Ta là chủ nhà không giả. Nhưng là ta trừ có thể mời các người ăn uống vui đùa ra. Ta tựa hồ vậy không tìm được có thể trợ giúp các ngươi địa phương. To sơ cười nói, lão hỏa kế, có ngươi những lời này cũng đủ để. Đầu sư tử cũng là một mặt trêu ghẹo vỗ to sơ bả vai. Bởi vì bọn họ ba cái quyết tâm đã định tối nay phải đi nơi đó tìm tòi kết quả. Vì vậy dùng bữa ăn tối thời điểm ngược lại cũng là tốc độ thật nhanh. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, ba người ngựa không ngừng vó câu ngồi vào to sơ Renault bên trong kiệu xa. Chạy thẳng tới to sơ trong nhà, chờ lát nữa chúng ta mỗi một người mang một cái súng. To sơ vừa lật xe vừa nói, ngươi có súng, đầu sư tử lấy làm kinh hãi. To sơ cười hắc hắc, gật đầu một cái. Đương nhiên là có, giống như ta như vậy thích ở linh dị trong thế giới thám hiểm người. Không có súng tại sao có thể? Vẫn là người lợi hại. Đầu sư tử không nhịn được nói. Còn cần gì? To sơ vội vàng hỏi. Lưỡi cưa đâu? Có. Khẩu trang? Cũng có. Còn có thể cung cấp nước khử trùng. Dây thừng đâu? Cần đồ chơi kia làm gì? To sơ một mặt không hiểu nhìn đầu sư tử. Đương nhiên là phòng ngầm dưới đất nhu cầu. Người chẳng lẽ không cảm thấy được vậy nóc bên trong đại lâu có phòng ngầm dưới đất sao? Đầu sư tử hỏi ngược. To sơ do dự một chút. Tiếp theo gật đầu một cái. Dây thừng cũng có. Bất quá hỏa kế. Nơi đó phòng ngầm dưới đất có thang lầu đi. Ta làm sao cảm thấy ngươi giống như là muốn tiến vào hang động đi thám hiểm giống vậy chứ? Cũng là một chuyện, chúng ta tận lực chuẩn bị đầy đủ một chút. Nếu không phải ta theo Hoa Hạ Long bởi vì nơi đó bệ cửa sổ có lưỡi cưa. Không đúng hai ta đều đã trở đầy mà về. Đầu sư tử một mặt dễ dàng nói. Hay, Nguyên lai ngươi nói lưỡi cưa dùng để cưa cửa sổ cái à? Toser mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Đó đương nhiên là, ngươi nghĩ sao? Hỏa kế, mang theo dịch áp kẹp chặt. Hết thảy tất cả cũng có thể làm được. Toser một mặt mỉm cười nói. Đồ chơi kia sử dụng tốt sao? Đương nhiên được khiến cho. Tổng so với kia kéo kẹt cưa cửa sổ cái thanh âm dễ nghe đi. Ba người dọc theo đường đi ngược lại cũng trò chuyện rất là sung sướng. Tựa hồ đem tiến vào vậy nóc ba tầng bên trong lầu nhỏ mặt coi thành là một loại vui thú. Mà hồn nhiên quên mất vậy nóc lầu nhỏ đã từng là các loại khủng bố câu chuyện theo trải qua. Từ Toser trong nhà mang theo công cụ, thời gian cũng không còn nhiều lắm là buổi tối hơn 10 giờ. Lúc này bọn họ cũng không có lựa chọn lái xe đi thứ 5 sở nghiên cứu, mà là mỗi người cưỡi một cái xe đạp. Cũng may bọn họ cần mang theo công cụ cũng không nhiều. Vì vậy chạy xe đối với bọn họ mà nói cũng là một loại phương tiện giao thông công cụ. Bất quá ở nơi này giá rét mùa đông chạy xe, đồ cũng phải nhịn bị lạnh gió ăn mòn. Ba người dọc theo đường đi trên căn bản đều là một mặt cắn răng nghiến lợi cưỡi xe hướng mục tiêu. Lái qua đi, ban ngày thời điểm, thứ 5 sở nghiên cứu chỗ ở đường phố cũng không có mấy chiếc xe. Chớ nói chi là buổi tối thời điểm 11 giờ, đường phố nơi đó tĩnh lặng đáng sợ. Một đường hướng phía trước đi chậm rãi đi, mỗi người bọn họ cũng chỉ có thể nghe gặp mình tiếng bước chân. Tiếng tim đập cùng với tiếng thở. Này, hỏa kế, có chuyện quên nói cho ngươi. Ở thứ 5 sở nghiên cứu hàng rào sát chỗ, đầu sư tử bỗng nhiên lúc này hướng về phía Toser nhỏ giọng nói. Chuyện gì? Toser vội vàng hỏi, bên trong có mèo đen. Ngươi chờ lát nữa có thể đừng cảm thấy kỳ quái theo sở. Hay, ta còn cho là chuyện gì đâu? Toser mặt đầy kinh hãi quái vật nhỏ. Mèo đen có gì phải sợ? Vậy thì tốt, ta trước cho ngươi đánh dự phòng châm. Đầu sư tử cười hắc hắc nói. Các ngươi buổi chiều lật tiến vào. Toser nhìn dì loang lổ hàng rào sắt không khỏi phải hỏi nói. Chúng ta buổi chiều đều đến cái đó bệ cửa sổ nơi đó. Đầu sư tử chỉ cách đó không xa bệ cửa sổ nói. Ta lên trước, không nói lời nào. Chỉ gặp Toser một cái kình ở hàng rào sắt, sau đó xương cốt thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, lập tức nhảy lên, tiếp theo chỉ gặp hắn lại là nhẹ nhàng lộn một cái vượt. Xương cốt thân thể vững vàng rơi vào vậy thật dày lá rơi phía trên. Vèo, ngay tại Toser vừa dứt đứng vững thời điểm, bỗng nhiên lúc này buổi chiều vậy chỉ mèo đen lại không biết từ nơi nào chui ra. Lập tức liền từ Toser nơi đủng quần chui qua. À, Toser bị cái này mèo đen có thể cho dọa sợ không nhẹ. Nhanh chóng lập tức nhảy cỡn lên. Hai tay vậy nhân cơ hội lập tức kình ở hàng rào sát. Dương Thiên Long theo đầu sư tử tốt không xấu hổ. Tên này lúc trước còn nói mình không sợ. Dưới mắt đến phiên mình thời điểm, hắn lại có thể phản ứng so với ai khác cũng sắp. Không có sao, không có sao, Toser lúng túng cười một tiếng, nhẹ nhàng vỗ một cái mình bàn tay, đầu sư tử khắc chế nụ cười, lập tức vậy leo ở hàng rào sát, Dương Thiên Long theo sát phía sau, lúc này có dịch áp kẹp chặt trợ giúp, bọn họ cắt đứt lưỡi cưa vậy đơn giản là thoải mái nhất bất quá. Không tới 5 phút, cửa sổ cái liền bị toàn bộ kẹp chặt đoạn. Bên trong có cái gì đang khóc? Toser bỗng nhiên lúc này cũng là lập tức cho ngây ngần. Đầy mặt hắn cảnh giác chỉ đen ngòm gian phòng. Thanh âm hơi có chút run rẩy nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-psau-bạn-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.